Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 330, vườn thuốc. Thân thể của ngươi, ngươi không phải vẫn ký bám vào thổ vương tấu lên diện. Dịch thần sửng sốt, tiểu cô nương này lai lịch, để hắn càng thêm đoán không ra, lẽ nào một khối ruộng tốt, cũng có thể thành tinh không được. Từ ta có ký ức khởi, liền này ruộng tốt chính là thân thể của ta, có thể nhận biết được nơi này toàn bộ địa phương từng cọng cây ngọn cỏ. Bé gái giải thích, chờ đã, toàn bộ địa phương từng cọng cây ngọn cỏ, ngươi là chỉ này chu vi hết thảy địa phương. Dịch thần khiếp sợ hỏi, ngạc nhiên, không phải vậy ta làm sao, mà ngươi tìm tới nhiều như vậy thiên niên linh dược. Bé gái phi thường khinh thường nói, mau nói cho ta biết, làm sao đem những này thiên niên linh dược ẩn giấu đi. Những người kia mau tới. Dịch thần thoáng lắng lại trong lòng sóng lớn sau nói rằng, đem hết thảy linh dược đều ném tới điền trong. Không đúng, ta đến xem rốt cục có thể chứa đựng bao nhiêu. Người chậm rãi vứt, bé gái không thể nghi ngờ ngữ khí vang lên. Dịch thần rõ ràng bé gái thân phận, không chút do dự nào, liền đem trên người mấy chuỗi dài linh dược cùng tử trúc dược lâu linh dược quả. Lục tục ném vào có nước cạn ba phần điền trong. Há, ta toán đi ra, ngươi đến lưu lại hơn 10 cây mới được. Bé gái nói rằng, dịch thần rất nhanh sẽ đem đặc thù giống cùng luyện chế thuốc trường sinh bất lão linh dược toàn bộ ném vào ruộng tốt trong. Chỉ để lại 10 cây giá trị đối lập thấp hơn thiên niên linh dược. Vừa đem thiên niên linh dược ném tới bên trong, toàn bộ ruộng tốt hào quang lóe lên, dĩ nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một hạt to bằng hạt đậu điểm sáng, thoán hướng về hắn hạ đan điền. Dịch thần căn bản không có thời gian phản ứng, quang điểm liền hòa vào lại trong đan điền. Đây là, dịch thần đã biết bé gái thân phận, vẫn cứ mừng rỡ không thôi. Ta xem thân thể của ngươi rất đặc biệt, ta mới đưa trước kia ký phụ thân thể dung nhập vào ngươi hạ đan điền mang đi. Đừng xem hiện tại chỉ có to bằng hạt đậu, nhưng chứa đựng năng lực vẫn là cùng trước kia như thế. Nếu như trồng trọt một ít phổ thông linh dược đều có thể tạm thời tồn tại. Bé gái khá là đắc ý nói. Một phương vườn thuốc, dịch thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đạo, hắn nghe nói qua có một loại đặc biệt hiếm thấy bảo vật. Tương tự bên trong túi đựng đồ có thể tạm thời thu nhận linh dược, vẫn sẽ không chết đi. Chỉ là loại kia một phương vườn thuốc, có thể thu lấy cái sinh trưởng chu kỳ ở trong vòng mấy năm linh dược là tốt lắm rồi. Hơn nữa cũng là tương tự túi trữ vật đồ vật, nhất định phải mang ở trên người mới được. Nào giống hòa vào hắn hạ đan điền điểm sáng, chẳng những có thể chứa đựng đông đảo thiên niên linh dược, vẫn cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, hoàn toàn liền không có nửa điểm dị dạng. Đến lúc này, dịch thần đã vạn phần xác định, tiểu cô nương này chính là hóa thành linh dược viên, không gian kia bảo vật mảnh vỡ khí linh, có điều cũng bị đánh tan như thế, bằng không sẽ không như thế nhược. Hòa vào trong thân thể hắn ruộng tốt, nên chính là không gian bảo vật mảnh vỡ hạt nhân vị trí. Dịch thần càng muốn đến, hắn tu luyện thái hư đan đỉnh quyết, chính là bị thái hư tiên đỉnh khí linh tính toán, muốn đem nguyên thần của hắn hấp thu bồi bổ. Nói như vậy lên, bất kể là nguyên thần của hắn, vẫn là thân thể, tuyệt đối cùng tu sĩ bình thường có bản chất khác nhau. Chí ít nguyên thần rất thích hợp khí linh một loại tồn tại nuốt chửng, thân thể thích hợp khí linh một loại tồn tại đoạt xác. Chẳng trách bé gái nhiều người như vậy không chọn, một mực đuổi theo hắn không tha. Nghĩ rõ ràng những này sau, dịch thần tạm thời không lo lắng bé gái phản bội. Chí ít hắn nguyên thần của chính mình cũng đặc biệt, không phải đồng dạng suy yếu bé gái có thể dễ dàng làm sao đạt được. Đem phần lớn thiên niên linh dược ẩn giấu đi sau, dịch thần cõng lấy tử trúc dược lâu, cấp tốc hướng về một phương hướng đi đến, dự định rời khỏi nơi này trước lại nói. nhưng thung lũng này, ba mặt đều là vách núi treo leo. Hắn muốn rời đi rất khó khăn. Leo lên vách đá đi, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Người nơi này có bí mật lối thoát sao? Dịch thần đối với bé gái hỏi. Đương nhiên là có, vọng bên kia đi, có điều bí mật ngọn núi khe hở. Chui ra đi là có thể. Ta sẽ giúp ngươi đem dược lâu trong 10 cây linh dược khí tức. Cũng dùng bí pháp tạm thời ẩn giấu trụ. Bé gái biết tình huống khẩn cấp, lập tức nói, dịch thần bước nhanh hướng về bé gái nói ngọn núi khe hở đi đến. Ở thung lũng một góc, bên ngoài màu xanh đằng mạn cỏ dại trải rộng. Không cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối rất khó phát hiện. Khe hở từ trên lan tràn mà xuống, ngang dọc mấy trăm trượng, có thể đi ra ngoài địa phương cũng có 3 thước rộng. Đối với dịch thần tới nói, đã đầy đủ, hắn gỡ xuống dược lâu để ở trên tay, không chút do dự tiến vào trong khe hở. Dịch thần mới vừa rời đi thung lũng, thì có 2 người theo cây mây, từ một bước trên vách đá dựng đứng, cấp tốc hoạt tiến vào bên trong thung lũng. Chính là lúc trước sử dụng cửu tu linh văn đỉnh tìm kiếm thiên niên linh dược họ Vương thanh niên. Cùng tên kia hơn 30 tuổi nam tử. 2 người mới vừa tiến vào trong cốc, còn chưa kịp chung quanh kiểm tra. Thung lũng phương hướng lại cấp tốc đi tới 4 người. Trước tiên một người phi thường có linh vận, là cái môi hồng răng trắng. Phi thường tuấn mỹ thiếu niên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra nhàn nhạt linh vận. Tựa hồ hắn đến mức, chu vi linh mộc thì càng xanh mấy phần. Thái Hồng Vũ, tới trước họ Vương thanh niên, con người co rụt lại lẩm bẩm nói. Vị này soái ca, đừng xem người hiền lành. Kỳ thực chính là cái lão quái vật. Ở Đan Đạo Tông Huyền Châu cảnh thực lực, có thể nói lừng lẫy có tiếng. Tiến vào này linh dược viên, đã là lần thứ 3, 3 vị sư đệ, các ngươi chung quanh xem một chút đi, lúc trước linh dược khí tức, chính là đến từ bên trong thung lũng này, soái ca cũng chắp 2 tay sau lưng, đứng tại chỗ, nhàn nhạt liếc họ Vương thanh niên 2 người một cái nói, thái sư huynh những địa phương khác đều không có sự dị thường, ngươi lại cảm ứng một hồi thử xem. 3 người Huyền Châu cảnh tu sĩ, rất mau đem thung lũng kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, bởi vì đều không thể đều động dùng thần thức, chỉ là dựa vào kinh nghiệm, dùng ngũ quan đến kiểm tra mà thôi, tự nhiên không có phát hiện dịch thần rời đi khe hở. Thái Hồng Vũ thoáng gật gù, đứng tại chỗ chậm rãi nhắm mắt lại, càng mạnh mẽ linh vận. Từ trên người hắn tản mát ra, rất nhanh, hắn đưa mắt chăm chú vào trước kia ruộng tốt vị trí. Lẩm bẩm nói, những kia thiên niên linh dược khí tức, nên đều là từ nơi này biến mất. Lẽ nào là một cây thông linh thiên niên linh dược, dùng độn thổ từ nơi này chạy không được. Thái sư huynh, thung lũng này cũng rất bí mật. Tựa hồ trước, chúng ta Đan Đạo Tông nhiều người như vậy. Dĩ nhiên không có ai phát hiện, một tên trong đó Huyền Châu cảnh tu sĩ, nhìn quét cái này rất phổ thông thung lũng, kinh ngạc không thôi nói, có cái gì kỳ quái, bên trong thung lũng này không có thứ gì, phía trước người coi như phát hiện, cũng sẽ không ghi chép xuống. Một gã khác Huyền Châu cảnh tu sĩ nói rằng, không, bên trong thung lũng này thiên niên linh dược khí tức 10 phần. Các ngươi cẩn thận nhận biết, tuyệt đối thì có phát hiện, linh dược viên ta đã tới 2 lần, trước đây cũng từ chung quanh đây đi ngang qua, đều đang không có phát hiện thung lũng này, xác thực rất quái lạ. Thái Hồng Vũ trầm ngâm nói, trong lòng luôn cảm giác không đúng, chính là nói không được không đúng chỗ nào. Vương sư đệ, chúng ta đi thôi. Cửu tu linh văn đỉnh cảm ứng được thiên niên linh dược khí tức. Hẳn là trên người bọn họ tản mát ra. Một mặt khác, hơn 30 tuổi nam tử. Đối với ôm cửu tu linh văn đỉnh họ Vương thanh niên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.